Mục Thần Ký, chương 1792, sáng ngời minh nguyệt quang, sáng rực chiêu nhật huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1455, sáng ngời minh nguyệt quang, sáng rực chiêu nhật huy. Thiên tôn đổ máu, thân hình mạnh mẽ đập ở tinh không bên trong, như là đập ở yên bình trên mặt nước cục đá, bay lên bay xuống. Trong tinh không tạo nên từng đạo gợn sóng, nguyên thần của hắn bị thái cực cổ thần cuốn lấy. Nhất thời lộ ra nhược điểm của mình. Thân thể của hắn không cách nào giống nguyên thần của hắn đồng dạng mạnh mẽ. Nguyên thần của hắn khống chế U Đô đại đạo, nhập đạo 25 trọng thiên, 25 tầng U Đô thế giới trải rộng ra, đạo pháp thần thông một tầng sâu hơn một tầng mạnh hơn một tầng. Hơn nữa, hắn còn tại không ngừng hiểu rõ cao thâm hơn đạo cảnh, cho dù là thái cực cổ thần trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hắn. Cho dù là thái cực cổ thần hợp thể hóa thành thổ bá hình thái, tung hoành ngang dọc tại hắn U Đô trong thế giới, cũng nhiều nhất chỉ có thể cùng hắn nguyên thần ngang hàng, không cách nào làm bị thương hắn nguyên thần. Hai vị cổ thần tuy là có thể hóa thành thiên công thổ bá các loại hình thái, nhưng đối với thiên đạo U Đô đại đạo cấp độ sâu đạo cảnh, liền có chút không đủ. Nhưng mà, U Thiên Tôn thân thể điểm yếu nhưng hiện ra, cho Nghiên Thiên Phi cùng Cung Thiên Tôn lấy thừa dịp cơ hội. Hắn cũng không phải là lấy thân thể chiến đấu tăng trưởng thiên tôn, thân thể chém giết, là hắn từ trước đến nay xem thường, hơn nữa hắn cũng không có cùng người thân thể chém giết cơ hội. Nghiên Thiên Phi cùng Cung Thiên Tôn một trước một sau kéo tới, Nghiên Thiên Phi thon thon tay ngọc nắm một cái châm cài tóc, đón gió thoáng một cái, hóa thành lợi kiếm, kiếm quang tung bay, U Thiên Tôn trước người sau người nhất thời xuất hiện từng cái quy khư đại uyên, đem hắn thân thể hướng phương hướng khác nhau lôi kéo. Đem hắn tươi sống định trong tinh không. Thân thể của hắn hình chữ đại kéo ra, tứ chi cùng đầu lâu bị kéo duỗi, tứ chi cùng cái cổ đều bị kéo đến rất dài. Cung Thiên Tôn tung người nhảy lên, trong tay trường tiên lắc một cái, hóa thành một cây đại thương hướng hắn mi tâm đâm tới. Đinh, tổ đỉnh long mạch biến thành đại thương đâm vào U Thiên Tôn mi tâm. U Thiên Tôn mi tâm thấy máu, mũi thương xuyên thấu xương sọ của hắn, đâm đi vào. U Thiên Tôn kịch liệt đấu tranh, nhưng dãy giụa mà không thoát quy khư thần thông, không khỏi vẻ mặt buồn bã. Mục, ta tận lực, hắn tận lực thôi thúc pháp lực, ngăn cản một thương này đâm vào, thế nhưng là căn bản không đỡ được, lòng thương từng chút một đâm vào đầu của hắn. Thật xin lỗi, ta không thể hoàn thành ngươi giao phó, ngươi bảo ta sống sót, ta không làm được. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang trùng trùng điệp điệp, một kiếm tách ra âm dương. Để hai vị thái cực cổ thần không thể không hai bên trái phải tách ra, tránh đi đạo này kinh thế kiếm quang. Hai vị cổ thần trong lòng giật mình, lập tức nhận ra một kiếm này, đây là Khai Hoàng Tần Nhịp kiếm. Lúc này Khai Hoàng kiếm, cùng trước đây không lâu bọn họ thấy qua Khai Hoàng kiếm lại có khác nhau. Loại này khác biệt cũng không phải là kiếm pháp khác biệt, mà là đạo cảnh khác biệt. Lúc trước bọn họ tại thiên đình gặp được Khai Hoàng, một kiếm xuyên thủng thái cực đồ. Thực lực tuy mạnh mẽ, nhưng đối bọn hắn còn không có bao nhiêu uy hiếp lực, mà bây giờ Khai Hoàng một kiếm tách ra âm dương, để cho bọn họ cảm giác được cực kỳ đáng sợ uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ nếu như tách ra, một chọi một, là so thập thiên tôn loại tồn tại này kém một bậc, chỉ có hai người liên thủ mới nắm giữ vô biên chiến lực. Cái này từ biệt thời gian không dài. Khai Hoàng vậy mà trưởng thành đến nhìn thấu bọn họ điểm yếu mức độ, quả thực ghê gớm. Thái cực cổ thần sau khi tách ra, U Thiên Tôn nguyên thần nhất thời thoát vây, lao thẳng tới mình thân thể vị trí. Mà đạo kiếm quang kia tách ra âm dương, bước lui hai tôn cổ thần, kiếm quang tiến quân thần tốc, nhắm thẳng vào Cung Thiên Tôn, tốc độ nhanh chóng, để Cung Thiên Tôn cũng có một loại xử trí không kịp đề phòng cảm giác. Hậu tâm của nàng phảng phất lại có kiếm thương mơ hồ muốn nổ tung, đó là Khai Hoàng lần trước tại thiên đình bên trong cho nàng lưu lại kiếm thương vị trí. Bất quá, Khai Hoàng kiếm thương đã sớm được Thái Tố thần nữ chữa trị, vì sao hiện tại nàng lại cảm thấy đến vết thương tại mơ hồ bị đau? Kiếm của hắn khắc ở đạo tâm của ta bên trong, để đạo tâm của ta xuất hiện kiếm thương. Cung Thiên Tôn nhất thời tỉnh ngộ lại, Khai Hoàng dùng vô cùng cường đại đạo cảnh đem nàng bị thương nặng. Thái Tố có thể chữa trị loại thương thế này, nhưng Khai Hoàng tại đánh cho bị thương nàng đồng thời, lại lấy vô cùng cường đại đạo tâm đánh bại đạo tâm của nàng. mà loại này tổn thương là thái tố không cách nào chữa trị. Nàng đạo tâm bên trên tổn thương, chỉ có thể bản thân chữa trị bản thân. Nhưng nàng đạo tâm tuy mạnh, nhưng vẫn là không có đi đến khai hoàng loại kia cấp độ. Nhưng vào lúc này, Nghiên Thiên Phi cười lạnh một tiếng, một kiếm bổ ra, kiếm quang tại cung thiên tôn sau lưng hóa thành một cái quy khư đại uyên. Khai hoàng cái kia kinh thế một kiếm vù một tiếng xuyên qua quy khư đại uyên bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nghiên Thiên Phi vừa mới yên tâm, sau một khắc kiếm quang phun trào như nước thủy triều, từ từng cái quy khư đại uyên bên trong xuyên qua, từng tòa đại uyên sụp đổ tan rã. Nàng cũng không vây khốn khai hoàng kiếm, trái lại bị khai hoàng một kiếm này phá vỡ nàng quy khư thần thông. Kiếm quang từ cuối cùng một tòa đại uyên bắn ra, đã đi tới cung thiên tôn phía trước. Cung thiên tôn rút ra long thương, nhanh chóng lui về phía sau, long thương hóa thành trường tiên, như rồng giống như cuốn lên, ngăn cản kiếm quang. Trước mắt của nàng đâu đâu cũng có kiếm quang, tổ đình long mạch biến thành trường tiên như là một cái vòng tròn phủ lấy một cái vòng tròn, đinh đinh đang đang không ngừng cùng vô ưu kiếm va chạm, từng khối to lớn thần sơn thần thạch bị vô ưu kiếm cắt ra, rất nhanh trong tay nàng trường tiên liền chỉ còn lại có nhược điểm. Mà vô ưu kiếm uy năng rốt cục hao hết, gào thét mà đi. Cung thiên tôn toàn thân đổ mồ hôi tràn trề, dùng sức chấn động trong tay roi chuôi, bị khai hoàng một kiếm này cắt nát, tổ đình long mạch nhất thời phần phật bay tới. Từng khối to lớn ngọn núi rất nhanh tại trong tay nàng gây dựng lại hóa thành nhất đạo thần roi, hoàn hảo không chút tổn hại. Cung thiên tôn trong lòng một trận hoảng sợ, khai hoàng một kiếm này vậy mà liên tục phá vỡ thái cực cổ thần. Nghiên Thiên Phi cùng nàng bốn vị này thiên tôn cấp tồn tại thần thông, lúc này mới hao hết uy năng, quả thực đáng sợ cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy khai hoàng cất bước đi tới, hai vị thái cực cổ thần cứ việc tách ra, nhưng âm dương dẫn dắt, lấy một loại mỹ diệu độ cong xoay quanh lẫn nhau chuyển động, giống như là thái cực đồ âm dương ngư tại lẫn nhau lưu chuyển, mà khai hoàng đang ở tại thái cực đồ trung tâm. Điểm này lại là vô cùng tuyệt diệu, khai hoàng cứ việc tách ra bọn họ, thế nhưng là rơi vào bọn họ trận đồ bên trong, chờ đợi khai hoàng, sẽ là hai người bọn họ hết sức một đòn. Khai hoàng đi tại đây mảnh đang tại hình thành ấp ủ thái cực đồ bên trong, đi bộ nhàn nhã, tựa hồ đối với hắn sẽ phải gặp phải công kích mãnh liệt không có chút nào phát hiện. Hắn giơ bàn tay lên, vô ưu kiếm bay trở về, tay phải cầm ngược chuôi kiếm. Tay trái nhưng từ bên hông nhấc lên vỏ kiếm. Đinh, một tiếng du dương kiếm reo truyền đến, vô ưu kiếm tại trước người hắn vỏ, tiếng kiếm reo thanh thúy êm tai, ẩn chứa kiếm đạo đạo vận. Mà vào lúc này, đúng lúc gặp cung thiên tôn nhìn về phía này, tiếng kiếm reo truyền vào trong tai, cung thiên tôn sắc mặt đại biến, đột nhiên đạo tâm bên trong kiếm thương bạo phát. Suy suy suy, nàng thân thể lay động. Toàn thân cao thấp trăm ngàn đạo kiếm thương từ trong cơ thể bắn ra, đưa nàng thân thể đâm xuyên, máu tươi bắn tung tóe. Cung thiên tôn kêu rên một tiếng, quát tháo vang lên, từng tòa thiên cung hào quang tỏa sáng, thiên đình kèn lệnh du dương kéo dài, chống cự kiếm đạo vang lên. Khai hoàng nhướng nhướng mày, rút kiếm, nhấc lên ba tấc, lần nữa một đòn nặng nề, tiếng kiếm reo mãnh liệt, hai cỗ tiếng kiếm reo tụ hợp xung kích. Cung thiên tôn thiên đình đùng đùng nổ. Phảng phất có vô số kiếm khí quét ngang nàng từng tòa thiên cung. Cung thiên tôn hộc máu, quỳ rạp xuống đất. Nghiên Thiên Phi trong lòng giật mình, có chút chần chờ. Khai hoàng tiếng kiếm reo truyền vào trong tai của nàng đồng thời không cái gì, chỉ là bình thường đạo âm, mà truyền vào cung thiên tôn trong tai. Cung thiên tôn vậy mà trên người chịu trọng thương, quả thực là vô cùng quỷ dị. Nàng cũng không biết cung thiên tôn đạo tâm bên trên đạo thương nghiêm trọng như vậy. Chẳng qua nàng không kịp muốn nguyên do trong đó, bởi vì U Thiên Tôn Nguyên Thần đã đi tới. Cùng lúc đó, hai tôn cổ thần thái cực đồ đã thành, thái cực đồ xoay tròn, nhưng vào lúc này kiếm quang lần nữa sáng lên, chém xuống một kiếm, hai tôn cổ thần nhất thời chỉ cảm thấy âm dương tương cách, giữa bọn hắn liên hệ, lại bị khai hoàng một kiếm này đánh gãy đi. Một thân sáng rực, như chiêu nhật chi huy, hắn kiếm sáng ngời, như minh nguyệt chi hoa. Hai vị thái cực cổ thần nhìn thái cực đồ bên trong khai hoàng, chăm miệng một lời, đồng thời khen ngợi. Khai hoàng tần nghiệp, mấy ngày không thấy, ngươi cách thành đạo lại gần một phần. Thật đáng mừng, ao ước chết chúng ta. Đột nhiên, hai vị cổ thần song song quát tháo một tiếng, đem thái cực sa bàn thôi thúc, sa bàn ngang trời, hóa thành một mảnh đại mạc trải rộng ra. Khai hoàng cái này hai kiếm, khiến cho bọn hắn không thể không vận dụng bọn họ phối hợp chí bảo. Bọn họ tự xuất thế đến nay, trận chiến đầu tiên liền bức lui Tường Thiên Phi cùng Thạch Kỳ La, khiến cho hai vị thiên tôn không thể không nhận thua rút lui. Nhưng cho dù là khi đó, bọn họ cũng không có vận dụng phối hợp chí bảo. Mà bây giờ, khai hoàng cái này hai kiếm, để cho bọn họ áp lực đại tăng, chỉ có vận dụng phối hợp chí bảo, bọn họ mới có phần thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai hoàng cất bước ngang qua, bão cát đầy trời, vô số cát bụi kéo tới. Những cái kia cát bụi là từng khỏa tinh cầu, ngay tại tiếp xúc đến khai hoàng trong tích tắc, hóa thành vô số tinh cầu gào thét từ khai hoàng bên cạnh bay qua, có tinh cầu đối diện đánh tới. Nhưng mà những ngôi sao này tại đánh tới khai hoàng trước đó, liền phảng phất như gặp phải kiếm khí vô hình, thẳng vỡ ra, chia làm hai nửa từ hắn hai bên gào thét bay qua. Đạo hữu, hai vị thái cực cổ thần thân thể uốn quanh tại tinh hệ trung tâm, cách vô tận tinh không hướng khai hoàng khom người làm lễ chào hỏi, nói. Lần trước, ta hai người gặp ngươi là muốn thành đạo tồn tại, bởi vậy nhường nhịn ba phần, không cùng đạo hữu làm khó. Hôm nay gặp lại, mong rằng đạo hữu không để cho chúng ta làm khó. Khai hoàng thu kiếm vào vỏ, nhấc lên vô ưu kiếm hướng hai vị cổ thần đáp lễ. Phía trước vô số tinh hệ đột nhiên hướng hai bên tách ra, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy tới bên cạnh. Hai vị đạo huynh nhường nhịn, Tần Mộ ghi nhớ trong lòng, ngày khác lại đi nhường nhịn hai vị đạo huynh. Khai hoàng giọng nói bình thản, nói, hôm nay ta tới cứu người, hai vị chỉ cần lại nhường nhịn một lần, ngày khác ta đa lễ để hai vị một lần cũng không phải không thể. Hai vị thái cực cổ thần liếc nhau, thái âm nương nương nói. Chúng ta đã để qua hắn, lần đầu tiên là kính hắn đạo hạnh, hắn đạo cảnh sâu xa, đi tại chúng ta phía trước, có thể tính là sư huynh của chúng ta. Lần thứ hai, liền không có nhường nhịn đạo lý. Thái Dương cổ thần gật đầu, nói, lần này xác thực không có nhường nhịn đạo lý của hắn. Đạo hữu thứ tội, chúng ta huynh muội không thể không đắc tội các hạ rồi. Khai hoàng nói, hai vị có thể từng nhìn thấy cung thiên tôn tổn thương. Thương thế kia là đạo thương, hai vị đạo huynh nếu là ở ta dưới kiếm bị thương, chỉ sợ sẽ như nàng đồng dạng. Hai vị thái cực cổ thần nhìn nhau cười một tiếng, chúng ta nhập thế, chính là vì rèn luyện đạo tâm, từ cái này cuồn cuộn trong hồng trần hiểu ra thành đạo con đường, nếu như có thể tại đạo hữu trong tay bị thương, là chúng ta gặp gỡ đấy. Khai hoàng cau mày, thái cực sa bàn uy lực càng thêm mạnh mẽ, một trận chiến này. Chỉ sợ là hắn từ xuất đạo đến nay đáng sợ nhất một trận chiến. Một bên khác, U Thiên Tôn mi tâm phá vỡ một cái động lớn, lung la lung lay đứng lên, trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, trên mặt mặt nạ quỷ cũng bị cung thiên tôn một thương kia đánh tan, vỡ thành hai mảnh. Hắn máu me đầy mặt, hốt hoảng nắm lên mặt nạ, muốn chụp vào trên mặt, làm thế nào cũng hợp lại không đến cùng một chỗ. Nước mắt lạch cạch từ trên mặt của hắn rơi xuống, lẫn vào máu. Nhỏ tại tinh không bên trong. Đường đường U Thiên Tôn, vậy mà lại bị đánh khóc. Nghiên Thiên Phi cười nói, người có phần cũng quá có mất thiên tôn thể thống, không nên khinh địch. Cung Thiên Tôn cắn chặt răng, cưỡng ép chân áp thương thế, cố gắng đứng dậy, thanh âm khàn giọng nói, ta tại huyễn cảnh bên trong thấy qua cái mặt nạ này, là mẹ hắn để lại cho hắn duy nhất di vật. Nghiên Thiên Phi dùng mình, tháng 2 ngày cuối cùng a, cầu nguyệt phiếu. V.S. đập vỡ kỳ vật của anh thì ôn làn rồi. Cách chương.